Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thại. Người chồng dừng tay nhìn phía tôi. Tôi như mất hồn, đóng cửa lại, chạy ra phòng vệ sinh, chạy thật nhanh về phòng, khóa cửa. Cái đêm đó dường như quá kinh hoàng, tôi không thể ngủ. Hình ảnh đó quá kinh khủng. Sáng sớm mai dậy, mắt tôi vừa díu vừa mệt vì chuyện đêm qua. Mẹ tôi từ cửa phòng đi vào. Con dậy rồi đấy à? Có thư gửi cho con này. Tôi vừa dụi mắt chậm rãi bước đi, cầm trên tay bức thư ghi rõ người gửi là ông bạn anh Long, anh Hoàng. Tôi mở thư, đọc, gần như hoảng hốt. Trong thư có ghi: xin chia buồn với em, anh Long đã chết khi đi làm công tác. Mai mốt xác anh sẽ được gửi tới gia đình. Chia buồn. Tôi đọc xong, như gất lịm trong cái thư tuyệt mệnh ấy. Tôi mở mắt dậy, trời nhá nhem tối. Tôi đứng dậy mở cửa phòng. Suýt giật mình, một người con gái tóc xõa đang đứng đó. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hốt hoảng chạy, đóng cửa phòng. Ngoảnh lại bỗng thấy anh Long đứng đấy. Tôi như bần bật. Anh có phải không? Từ trong phía góc tường anh ta ngoảnh lại. Tôi như bị câm nín. Khuôn mặt đầy máu, miệng bịt kín, tóc tai như bị cạo trọc, còn bị vẽ những thứ gì ở trên người. Hai cánh tay của anh bị chặt. Anh chỉ biết ư ư. Cái bụng anh đang phình to lên. Tôi bật khóc thành tiếng. Nhìn thấy kỹ bụng của anh có thứ gì đó ngọ nguậy. Rồi phía ra ngoài bụng của anh dần hiện khuôn mặt đang toe toét cười. Tôi chạy lại mở băng dính trên mồm anh. Tôi ôm anh rồi anh thét lên. Ngoảnh lại, phía sau kìa. Tôi ngoảnh lại, thấy cô ta đã đi vào, tóc xõa, chỉ vào phía tôi và nói cái gì đó rất khó hiểu, rồi bay lại phía tôi. Tôi giật nảy mình. Tỉnh dậy, đó là giấc mơ. Một giấc mơ thật khủng khiếp. Tôi đi xuống nhà thấy mẹ tôi, bà cười. Con dậy rồi đấy à? Tôi như bị vực giữa mơ và thực. Tôi bảo bà. Mẹ ơi, mẹ biết chuyện gì về anh Long chưa? Chuyện gì con? Nó đi công tác mà. Có chuyện gì không? Mẹ, anh Long chết rồi mẹ ạ. Cái con này, chém mồm tao mới gọi thằng Long xong. Mày đi rửa mặt đi. Tôi như há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hét lên. Rồi máy điện thoại tôi kêu lên. Tôi chạy lại, ra là anh Long. Tôi nuốt nước bọt, bắt máy. Alo. Em à, anh đang ngồi trên xe. Ngày mai anh có mặt tại nhà rồi đấy. Tôi như bị câm nín. Đầu bên kia, anh Long vẫn kêu tôi. Alo, alo. Tôi không thể tin được rốt cuộc chuyện gì đã đến với tôi vậy. Sớm mai tôi dậy rõ sớm. Tiếng chuông cửa kêu. Tiếng ngọt ngào kêu lên. Em ơi. Mẹ ơi. Tôi như sung sướng chạy ra nhanh lắm. Nhìn được cái mặt anh tôi hét lên sung sướng. Mở cửa cho anh. Tôi ôm anh vào lòng. Cái mùi khét ở đâu đó bốc lên. Nhưng kệ. Cái mùi tình yêu đã chiếm trong tôi. Anh mặc bộ đồ vest tươi tắn. Cái mặt rõ gầy hốc hác. Khiến tôi không thể nhận ra anh nữa. Tôi dìu anh vào. Mẹ tôi chạy lại nói đùa đứa rể của bà. Anh này đi về có vẻ bảnh rồi đấy. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Bỗng đâu có con mèo đen. Nó nhảy sổ vào. Miệng gầm gừ réo lên kinh hoàng. Tôi có đuổi nó đi. Nhưng vô ích. Nó chỉ chạy một hồi. Sau đó nó cũng ở đó. Đôi mắt sắc kinh hoàng nhìn về phía chồng tôi. Cái đêm đó được anh vuốt ve. Cảm giác đã 2 tháng tôi phải xa nó. Bàn tay âu yếm khiến tôi sung sướng. Rồi đồng hồ điểm 12 giờ. Tôi choàng bừng tỉnh. Ngoảnh lại chả thấy anh Long đâu cả. Cửa phòng vẫn mở hé hé. Tôi đang nghĩ quái. Giờ này anh làm gì ngoài đó? Tôi đi chậm chậm ra. Ngó mắt ra phía khe ti hí. Tôi thấy anh đang đi lung tung. Anh cứ đi vòng. Rồi cúi mặt tại phía góc tường. Rồi bịch. Anh bổ một cái. Tôi chạy ra đỡ anh, thấy ánh mắt mở trừng trừng, nói tôi. Em làm gì đấy, vào ngủ đi. Tôi chớ mắt. Anh coi anh đang ở đâu mà bảo ngủ. Anh đảo mắt xong cười. Chắc mộng du ấy mà. Tôi dìu anh vào ngủ, nhưng anh hầu như không ngủ. Giờ mai chúng tôi dậy sớm vì phải lo chuẩn bị dỗ bố của anh Long. Cả buổi sớm chạy hết chỗ này qua chỗ khác, tôi đến phát mệt. Tôi nhờ anh Long đưa mâm cơm lên giúp tôi. Anh bưng mâm rồi mãi chả thấy anh xuống. Tôi đành chạy lên tầng. Đi càng lên tôi càng thấy cái mùi khét đâu đấy. Mùi kinh khủng lắm. Như thịt nướng. Tôi đi qua chỗ bàn thờ, thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net